Hôm nay tập kích Long Sơn Vệ nhờ có Đinh Thiêm Sự làm nội ứng, lại ra tay trong lúc đối phương không đề phòng, do đó chẳng cần động đến đao thương đã có thể giải quyết được Tất Xuân. Trái tim vốn căng thẳng như đeo đá của y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, do đó thần thái cực kỳ ung dung. Dương Lăng thản nhiên liếc nhìn qua phía Liễu Bưu. Liễu Bưu lập tức hiểu ý, bước lên trước một bước, cao giọng hô: "Sưởng đốc nội sưởng kiêm khâm sai đại thần Dương đại nhân phụng chỉ tuần tra Giang Nam, nhận được sự tố cáo của chỉ huy Thiêm Sự Long Sơn Vệ là Đinh tướng quân, tra xét việc chỉ huy sứ của Long Sơn Vệ là Tất Xuân cùng đồng bọn là phó sứ Lộc Quý Vân cắt xén quân lương, cưỡng chiếm đồn điền, báo sai quân số, để khí giới hư tổn lại nhiều lần gian dối nhằm nhét đầy túi riêng khiến lòng quân oán hận, sĩ tốt khổ sở vô cùng, tội chứng xác thực. Trong thời gian khâm sai đại nhân tuần tra, tất cả những hành vi phi pháp về quân sự và chính trị ở Giang Nam đều quyền hỏi tới. Giờ xin vâng theo thánh dụ, lập tức bắt giữ Tất Xuân và Lục Quý Vân, mấy hôm nữa sẽ áp giải về kinh lĩnh tội." Đám tướng tá phía dưới lập tức trở nên nhộn nhạo, bọn họ sớm đã cảm thấy việc khâm sai đại nhân hôm nay đột nhiên vào doanh rồi lại động can qua như thế tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt gì, không ngờ lại đúng là muốn bắt người, hơn nữa còn là bắt cả chính và phó chỉ huy sứ. Lục Quý Vân nghe xong không khỏi run lên, hắn và Tất Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận, chỉ huy Thiêm Sự Đinh Lâm không ngờ Liễu Bưu lại nói ra tên mình ở ngay trước mặt mọi người như thế. Sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc đỏ, rõ ràng là khâm sai muốn giải quyết Tất Xuân, vậy mà lại nói là nhận được sự tố cáo của y rồi mới điều tra. Lần này dù y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa được hết tội rồi. Tất Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận nói: "Đại nhân cớ gì lại nói như vậy? Hạ quan một lòng chung với triều đình, đây rõ ràng là Đinh Lâm và hạ quan bất hòa, cố ý trả thù, ngậm máu phun người. Đại nhân chớ nên nghe lời nói từ một phía của y." Đinh Lâm nghe thế cũng chỉ đành hạ quyết tâm, nhảy ra nói: "Tất Đô Ti, ngài đã từng làm những chuyện gì thì tự ngài rõ. Việc ngài và lục phó sứ đồng lõa với nhau tham ô quân lương chẳng phải là sự thực sao? Quân lương theo luật thì phải do vị quan Thiêm Sự ta quản lý. Ngài dựa vào cái gì mà một tay nắm hết chứ? Khi ngài đi lên phía Bắc thì quyền quản lý lại được giao cho gã họ Lục, sợ ta dính dáng vào." Dương Lăng khoát tay ra hiệu cho y dừng lại, nói: "Bản quan đương nhiên sẽ không nghe lời từ một phía mà trị tội ai cả. Ngươi muốn có chứng cứ sao?" Y vươn người đứng dậy, nói: "Người đâu? Đưa chứng cứ vào đây." Lập tức có bốn viên nha sai bước vào trong lều, hai người bưng theo một chồng công văn rất dày, hai người còn lại thì khiêng một cái dương lớn. Dương Lăng chỉ tay vào một cuốn sổ nói: "Đây là sổ ghi chép danh sách quan binh, bên trên ghi nhân số là 6.539 người. Bây giờ bản quan sẽ kiểm tra thử, nếu nhân số không chênh lệch quá 100 người, bản quan sẽ không tính là ngươi ghi khống để cắt xén quân lương." Tất Xuân nghe xong lập tức mặt vàng như đất, chênh lệch 100 người, chuyện đùa, ngàn người còn là ít ấy chứ. Triều đình chính là dựa vào số lượng này để phát quân lương, Dương Lăng làm sao mà biết được, làm sao lại có vẻ chắc chắn như thế. Nhất định là tên cẩu tặc Đinh Lâm kia mật báo rồi, vừa nghĩ hắn vừa hằn học trừng mắt nhìn Đinh Lâm một cái, dáng vẻ tựa như thể chỉ muốn xông lên cắn chết đối phương ngay. Dương Lăng lại chỉ tay vào một cuốn sổ khác nói: "Trong quân mỗi một binh sĩ được giao cho một suất ruộng, do quan phủ cung cấp trâu cày, nông cụ và hạt giống, đồng thời trưng thu lương thực theo từng suất, đây là chế độ đồn điền vệ sở. Hiện giờ phần lớn đất đai đều đã bị đám tướng tá cao cấp các người phân chia, chỉ có một số đất cằn cỗi hoang vu là được giao vào tay binh sĩ. Các người cưỡng ép tước đoạt như thế, khiến các binh sĩ khó mà sống nổi nên không thể không đào ngũ, lưu lạc tha hương. Đây cũng là Đinh tướng quân vu cáo sao? Có cần bản quan phải lần lượt chỉ ra từng chứng cứ không?" Tất Xuân sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, khí chất vững vàng đúng mực vốn có đã biến mất hoàn toàn. Dương Lăng thở dài khoát tay một cái, hai nha sai bưng công văn sổ sách liền đứng qua hai bên phải trái. Hai nha sai phía sau thì đặt chiếc dương xuống đất, lấy ra một tấm lá chắn. Tấm lá chắn đó vốn được làm bằng gỗ cứng rồi bọc sắt bên ngoài, nhưng hiện giờ nhìn mặt ngoài của nó đã rỉ sét, màu sắc thì cũ kỹ, bên trên còn hơi ẩm ướt và có rêu xanh. Chẳng biết là đã bao lâu chưa được quét sơn và bảo dưỡng rồi. Hai người giống như biểu diễn, một người cầm lá chắn, người kia rút thanh đao bên hông ra, một người chém một người đỡ, đao vừa chém xuống lá chắn liền vỡ tan, hệt như cắt dao vậy. May mà hai người đã sớm có chuẩn bị. Lực dùng đao vừa phải, lá chắn vừa bị chém vỡ là người cầm lá chắn liền thu tay lại ngay, sau đó lại thuận tay lấy từ trong chiếc dương ra một quả địa lôi. Dương Lăng cười lạnh nói: "Hỏa khí trong quân nhất định phải bảo dưỡng hợp lý, ngươi đem bạc mà triều đình phát cho để duy tu xây dựng phòng chứa hỏa khí đi đâu rồi? Trong 10 quả thần nha hỏa lôi này liệu có tới 2 quả có thể nổ được không?" Tất Xuân ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại chẳng nói năng gì, lục phó sứ tựa như con gà trống bị cắt tiết, ngớ chẳng biết phải nói gì. Sau đó đột nhiên quỳ đánh bộp một cái xuống đất, run rẩy chẳng nói lên lời. Dương Lăng thở dài một tiếng, ngoảnh đầu lại bảo: "Ngoài đội thân binh của ngươi, cánh quân này của Đại Minh ta có khác gì với một đám ăn mày chứ? Càng đừng nhắc đến ngươi, ngươi khi đối địch với lũ giặc lùn thì còn đục nước béo cò, có vô số hành vi táng tận lương tâm. Y khoát tay một cái, lập tức có bốn nha sai xông vào, ấn Tất Xuân và Lục Quý Vân xuống đất, trói thật chặt rồi lôi ra bên ngoài. Trong lều lúc này vô cùng tĩnh lặng, một số tướng lĩnh có chia phần trong việc này thì đều run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bạch. Sắc mặt Dương Lăng hỏa hoãn hơn một chút, nói với chúng tướng. Ta biết các ngươi ít nhiều đều có chút hành vi phi pháp, có điều phần lớn là tình thế bức ép, sợ quan trên ghét bỏ nên không thể không vào hùa theo. Hiện giờ bản quan đã trừ bỏ kẻ thù ác, những người bị bức ép phạm pháp bản quan cũng không truy cứu nữa. Hơn 20 tướng tá nghe vậy đều mừng rỡ vô cùng, lập tức quỳ cả xuống đất, dập đầu tạ ơn. Bọn mặt tướng xin cảm tạ Dương đại nhân đã khai ân. Dương Lăng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Đinh Thiêm Sự nói. Đinh tướng quân. Đinh Lâm thân hình chấn động, vội bước ra nói. Có mặt tướng. Dương Lăng nói. Trong quân không thể một ngày không có tướng, hiện giờ trong vệ sở Long Sơn phẩm hàm của ngươi là cao nhất. Nhiệm vụ nặng nề này ngươi hãy tạm thời đảm nhận đi, đợi sau này trong kinh có thánh dụ ban xuống thì sẽ trở về chức cũ. Đinh Lâm mừng rỡ vô cùng, vội quỳ xuống nói. Mặt tướng tuân lệnh. Dương Lăng gật gật đầu, đưa ngón tay ra nói. Đại tội của Tất Xuân chính là đại công của ngươi, hắn cắt xén quân lương, báo sai quân số, cưỡng chiếm đồn điền, để khí giới tổn hại. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Đinh Lâm hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dương Lăng, trong lòng không khỏi run lên, vội trả lời. Mặt tướng hiểu, mặt tướng sẽ lập tức đem quân lương bị cắt xén phát cho sĩ tốt, đo đạc lại đồn điền lần lượt trả về cố chủ, sau đó điểm lại nhân số báo cho Ti Đô chỉ huy sứ, chỉnh đốn lại tác phong quân đội, đồng thời cho duy tu sửa chữa các loại khí giới. Dương Lăng tự cười mà chẳng phải cười nói. Rất tốt, sau này bản quan sẽ phái người trở lại xem ngươi làm thế nào. Nếu có người dám cản trở hay gây khó dễ, bản quan nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Nhưng chỉ làm những chuyện này thôi vẫn chưa đủ. Ngươi còn phải cầm quân cho tốt. Khi giặc lùn tới thì có thể đại chiến một phen, đuổi bọn chúng trở về biển cả làm tôm cá. Đừng học theo Tất Xuân chỉ biết đi theo sau đít người ta mong nhặt lấy chút tài vật do đối phương vứt lại. Đó đều là mồ hôi nước mắt, là nguồn sống của trăm họ. Làm thế thật thất đức lắm. Đinh Lâm và hơn 20 viên tướng tá phía dưới đều mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra cuồn cuộn nói. Vâng vâng vâng, mặt tướng tuân lệnh. Dương Lăng đứng dậy nói. Đinh tướng quân, người hãy ước thúc quân đội của mình cho tốt. Được rồi, bản quan phải lập tức đưa phạm nhân về thành. Trước khi quyết định ra tay, Dương Lăng đã phái người đi thương nghị với Đinh Lâm. Chỉ cần Tất Xuân và Lục Quý Vân bị bắt thì trong tình huống như rắn không đầu. Cho dù thân quân của Tất Xuân nhất thời không phục thì cũng không có dũng khí công khai phản kháng. Huống chi Đinh Lâm ít nhiều cũng có một số thân tín. Y tự tin rằng mình có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Dương Lăng cũng từng nghĩ đến việc điều quân ở Long Sơn vệ đi tiễu trừ Viên Hùng. Nhưng nếu bây giờ sử dụng đến đội quan binh vốn lòng quân chưa vững này, trong loạn quân liệu thân tín của Tất Xuân có ngầm giở trò hay không thật sự là khó nói. Do đó, để cho an toàn, Dương Lăng quyết định chỉ cần Long Sơn vệ có thể giữ được sự ổn định là đã tốt lắm rồi, không dám hy vọng rằng bọn họ có thể có tác dụng gì khác cả. Các tướng tá của Long Sơn vệ vội vàng lùi qua hai bên, 40 nha sai bảo vệ Dương Lăng ở giữa nối đôi nhau bước ra ngoài. Chỉ thấy hai người bạn cũ là Quan Thụ Anh và Trịnh Đại Bằng đang ngẩn ngơ đứng ngay ngoài cửa. Trên hai chiếc xe tù tạm thời được trưng dụng là Tất Xuân và Lý Quý Xuân bị trói nghiến vào, hẻ mặt mịt mờ khôn tả. Nhìn thấy Dương Lăng bước ra mới chợt cúi đầu xuống hằn học trừng mắt nhìn y, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Dương Lăng ngày trước từng xưng huynh gọi đệ với Quan Thụ Anh và Trịnh Đại Bằng. Giờ đây thấy bộ dạng bọn họ như thế, trong lòng có chút bất nhẫn, sau đó mới dừng chân lại, nhưng cũng không tới nói chuyện với bọn họ. Chỉ nhỏ giọng bảo Đinh Lâm vốn đi ra theo sau mình. Trong vệ sở Long Sơn, sức chiến đấu của đội thân quân của Tất Xuân là mạnh nhất, nên vỗ về chứ không nên đàn áp. Đừng làm khó bọn họ quá, nên dùng ân đức để thu phục lòng người, bọn họ nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho ngươi. Đinh Lâm nào dám không theo, vội vàng lên tiếng. Vâng vâng, đại nhân yên tâm, lòng dạ hạ quan tuy không so được với đại nhân, nhưng cũng không đến nỗi không chứa nổi mấy tên thân binh, quyết sẽ không làm khó bọn họ. Dương Lăng gật gật đầu, chậm rãi rời khỏi trung quân. Mẫn Văn Kiến và Trịnh Bách Hộ dẫn 300 sĩ tốt đi theo sau, bên cạnh những ngôi lều ở hai bên, binh sĩ của Trùng Thiên Tổng vẫn cầm đao cầm thương cẩn thận phòng bị. Đúng vào lúc này, trong một ngôi lều ở phía xa có người hô lớn. Ta muốn gặp Khâm Sai Đại Nhân, ta muốn gặp Khâm Sai Đại Nhân. Dương Lăng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một ngôi lều có một người binh sĩ chạy ra, vệ quân Hải Ninh đã ngăn y lại, mấy binh sĩ nóng tính còn đá y ngã lăn ra đất, sau đó đấm đá một trận, không khí xung quanh lập tức trở nên náo động. Thân quân dưới trướng Dương Lăng đều cẩn thận đề phòng, những binh sĩ có nỏ liên châu trong tay đều đã giơ cây nỏ lên ngang người, hướng đầu mũi tên về phía trước. Dương Lăng lạnh lùng bảo. Chẳng qua chỉ là một người, còn sợ y làm phản trắc, đưa y tới đây. Tuy bị vệ quân Hải Ninh đánh cho một trận, nhưng người đó không dám phản kháng, sợ bị người ta hiểu lầm là thích khách mà giết chết, chỉ đành ôm đầu bảo vệ chỗ yếu hại, lớn tiếng kêu lên. Ta và đại nhân vốn có giao tình, chớ có đánh ta. Nghe thấy thân quân của Dương Lăng lớn tiếng quát, đám lính Hải Ninh đó mới chịu dừng tay nhấc người kia lên, bẻ quạt tay y ra phía sau mang lại gần. Dương Lăng vừa nhìn thấy người đó, tuy mặt mũi đã sưng vù nhưng vẫn có thể nhận ra là Mã Ngang, không khỏi cả kinh. Y phải lo nghĩ việc bắt giữ Tất Xuân, Viên Hùng, bố trí người ngầm quan sát Mạc Thanh Hà. Có nhiều việc phải quan tâm, không ngờ lại quên mất việc Mã Ngang đang ở trong quân của Tất Xuân. Dương Lăng vội vàng bước lên hai bước, ra lệnh. Mau thả y ra. Dứt lời liền đi tới nắm lấy tay Mã Ngang, nhìn khắp trên dưới bảo, Mã huynh, quả nhiên là huynh. Mã Ngang vừa bị đánh cho một trận, nhưng thấy Dương Lăng đối với mình cực kỳ thân thiết, trong cơn mừng rỡ không khỏi quên hết nỗi đau đớn trên người, vội cười bồi nói. Khâm sai đại nhân, ta, tiểu nhân. Dương Lăng vội cất tiếng. Mã huynh chớ nên nói như vậy, chúng ta quen biết đã lâu, xưa nay vốn xưng huynh gọi đệ, bây giờ huynh xưng hô như thế thật khiến tiểu đệ ái náy lắm. Mã Ngang nghe y nói như vậy, lập tức mừng rỡ vô cùng, xem ra Dương Lăng vẫn chưa quên em gái mình. Bây giờ em rể mình đã là xưởng đốc nội xưởng rồi, ha ha, lần này thì đúng là một bước lên trời. Thì ra sau lần Mã Liên Nhi đắc tội với Tất Xuân, việc nạp thiếp không thành, Tất Xuân liền không thèm gặp y nữa. Y vốn là thân binh đắc sủng nhất, hơn nữa còn đã được thăng làm thập trưởng, nhưng sau đó lại bị Tất Xuân tìm cơ giáng xuống làm tốt đen, cuối cùng thì bị đuổi đi nuôi ngựa. Trở thành một binh sĩ nhỏ nhoi, lại rời xa tầm mắt của Tất Xuân, Tất Xuân cũng chưa từng làm khó gì y cả, nhưng y vốn tâm cao khí ngạo, lại từng đọc qua thi thư. Có một thân võ nghệ vậy mà giờ phải ở cùng với mười mấy người nuôi ngựa vốn chẳng biết chữ nhất bẻ đôi. Suốt ngày bị người ta sai đi gọi lại. Cuộc sống thật chẳng dễ chịu chút nào. Về sau dần già nghe kể Dương Lăng ở kinh sư thăng quan tiến chức vùn vụt. Mã Ngang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Em gái nhà mình quả nhiên là biết nhìn người. Dương Lăng này thật chẳng phải vật trong ao. Vốn dĩ y cảm thấy em gái mình tướng mạo tài năng đều thuộc vào hàng tuyệt phẩm. Làm thiếp cho một tên dịch thừa không những thiệt thòi cho em gái mình mà hơn nữa còn làm mất hết mặt mũi của nhà họ Mã. Nhưng bây giờ thì lại suốt ngày lo lắng thiệt hơn, sợ Dương Lăng sau khi vào kinh trở thành nhân vật ở trên muôn người, tầm mắt cũng cao hơn, sẽ không còn thích em gái mình nữa. Y vốn dự định đợi khi Dương Lăng đến tuần tra thì sẽ xin cầu kiến, thử thăm dò xem ý tứ Dương Lăng thế nào. Nhưng hôm nay Dương Lăng không ngờ lại đột ngột xuất binh, sau khi khống chế xong Long vệ quân mới vào trong lều xoáy, y cứ một mực chờ đợi cho tới bây giờ nhưng lại thấy Tất Xuân và phó chỉ huy sứ Lục đại nhân bị trói vứt trên xe, Dương Lăng thì chuẩn bị rời đi rồi. Mã Ngang sợ bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội gặp lại Dương Lăng nữa, bèn dứt khoát kêu lớn mà xông tới. Dương Lăng thấy làn da màu đồng cổ của Mã Ngang trở nên càng đậm hơn, nhưng khí thế hiên ngang ngày trước thì đã biến mất hoàn toàn, quần áo cũng quả thực có chút mộc mạc, không kìm được ngạc nhiên hỏi. Mã huynh, không phải huynh được làm thân binh ở trong quân sao? Thế này là... Đinh Lâm thấy một tên tiểu tốt trong quân của mình không ngờ lại quen biết Khâm Sai đại nhân, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng Mã Ngang vừa mới vào Long Sơn vệ đã là phu nuôi ngựa, y căn bản chưa từng gặp bao giờ, cũng chẳng thể gọi ra tên nên không khỏi tò mò nhìn ngắm hai người. Mã Ngang thấy chỉ huy thiêm sự Đinh Lâm cung kính đứng sau lưng Dương Lăng mà vị đại nhân bên cạnh kia bản thân cũng nhận ra được. Không ngờ lại là Kê Minh huyện lệnh Mẫn đại nhân khi xưa, bèn thừa cơ lớn tiếng nói. Đại nhân, từ sau khi xá muội ngầm tự định chung thân với ngài, Tất Xuân chút giận sang ta, còn chưa tới Long Sơn vệ đã giáng ta xuống làm phu nuôi ngựa và làm nhục đủ điều. Hôm nay được gặp ngài ở đây, ta rốt cuộc cũng có lối thoát rồi. Xá muội từ sau khi từ biệt đại nhân đến bây giờ vẫn đang ở nhà cũ tại Kim Lăng chờ đợi ngài. Dương Lăng không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng ngắt lời y lại, nói. Mã huynh, hiện giờ Tất Xuân đã bị bắt, chẳng bao lâu sau sẽ bị ta áp giải về kinh. Đinh tướng quân đã tạm thay chức chỉ huy sứ, ta nghĩ Đinh tướng quân nhất định sẽ không bạc đãi huynh đâu. Đinh Lâm nghe nói đây là anh vợ của Khâm Sai đại nhân, lập tức nở nụ cười tươi rói, vội vàng nói. Chính thế, mặt tướng đang thiếu một vị thân quân đội trưởng, còn chưa tìm được người nào thích hợp, nếu... Mã Ngang nghe thế thì có chút sốt ruột. Dương Lăng và Tất Xuân không giống nhau, nước lên thì thuyền lên theo. Đường đường là xưởng đốc nội xưởng sao có thể để anh vợ là một thân quân đội trưởng nhỏ nhoi ở vệ sở chứ? Y bèn vội nói. Đại nhân, nghe nói nội xưởng vừa mới thành lập còn đang thiếu người. Hiện giờ chiến sự ở biên cương phía nam cực ít, dốc sức trong quân chẳng bằng. Mẫn đại nhân vội ngăn lời y lại, nói. Đại nhân, Diêm binh hiện giờ tổn thất nặng nề. Ba bà tổng dưới chúng ta chỉ còn lại một, đang rất thiếu người. Mã Ngang văn võ kiêm toàn mà ta cũng hiểu khá rõ về y, chi bằng xin đại nhân hãy giúp cho một chút để Mã Ngang tới dưới trướng của ta được chăng? Dứt lời ông ta bèn bước lên phía trước, kéo tay Mã Ngang cười bảo. Lâu ngày không gặp hiền điệt, trông ngươi lại càng cường tráng hơn nhiều rồi. Kế đó lại kề sát đến bên tai y nhỏ giọng bảo. Đồ ngốc, ở trước mặt bao nhiêu người như thế ngươi bảo đại nhân làm sao có thể làm việc theo tình riêng được chứ? Trước tiên hãy tới trong quân của ta, chỉ cần lệnh muội không chạy ra khỏi cửa nhà họ Dương thì ngươi còn phải lo cái gì chứ? Mã Ngang ngẩn ra, tới lúc này mới phát giác mình đã quá nôn nóng, y vừa chỉ rõ thân phận của Dương Lăng ra rồi, lại kêu Dương Lăng thu vén cho mình ở ngay trước mặt mọi người quả thực là không thích hợp, bèn vội ngậm miệng lại. Dương Lăng thở phào một hơi, quay sang phía Đinh Lâm bảo. Mã Ngang là người quen của ta, y văn võ toàn tài, là một mã phu quả không thích hợp, Mẫn đại nhân dốc sức cho triều đình mấy lần giết địch, trước mắt nhân mã đã tổn thất quá nửa, sĩ tốt thì dễ kiếm nhưng tướng ta khó tìm, Đinh tướng quân có bằng lòng buông người không? Đừng nói là chỉ một Mã Ngang, cho dù có mang hết người hết ngựa đi Đinh Lâm cũng không dám không đồng ý, y liền vội vàng nói. Tất nhiên, vậy thì, Mã huynh đệ xin hãy theo Mẫn đại nhân tới Hải Ninh trước đi, thủ tục điều động hạ quan sẽ làm sau. Mã Ngang có một thân võ nghệ, văn tài cũng tạm ổn nhưng bây giờ còn chưa chính thức nhậm chức. Diêm Bình cũng chẳng nhận ra y nên Dương Lăng không tiện để y tham gia vào việc bắt giữ Viên Hùng, bèn phái ra 30 quan binh vệ sở đi thống lĩnh, lệnh cho áp giải hai chiếc xe tù chậm rãi đi ở phía sau, còn bản thân thì dẫn theo đại đội nhân mã tiến nhanh về phía nha môn thuế quan. Lúc này trời đã sáng rõ, ánh dương rạng rỡ vô cùng, gần ngàn quan binh được điều động đã chẳng thể giấu được tai mắt người ta. Bọn họ chỉ đành tiến thật nhanh hầu đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nha môn thuế quan của Viên Hùng cách Long Sơn vệ không xa, rời khỏi thung lũng đi qua trấn Phong Diệp chừng 10 dặm về phía bên trái sẽ tới một nơi có tên là Bến Lạc Nhạn, rộng chừng mấy chục dặm. Nơi này vốn chỉ có một bến đò, phía trước là hồ nước mặn, trong hồ có vô số hòn đảo, nước hồ thông thẳng tới biển rộng. Viên Hùng đã xây dựng nha môn thuế quan ở trên Bến Lạc Nhạn này, hiện giờ đám tay chân đi theo hắn càng lúc càng đông, xung quanh nha môn không ngừng được xây dựng thêm phòng ốc, đã dần dần hình thành một thôn trấn độc lập. Ngoài một con đường lớn ra, xung quanh toàn là những cây lau sậy cao đến đầu người. Viên Hùng bỏ thành trì không ở, chạy đến nơi này tự lập làm vương, thật cũng tiêu dao tự tại. Đại quân vừa mới tiếp cận Bến Lạc Nhạn lập tức tỏa ra theo hình cánh quạt rồi tiếp tục tiến đến gần nha môn thuế quan, đội ngũ cầm cung nỏ đi đầu, những người cầm đao thương đi sau. Bãi lau sậy này có diện tích cực lớn, từ xa nhìn lại rậm rạp như rừng, gần ngàn binh sĩ tỏa ra lập tức mất hết tung tích. Bốn phía xung quanh nha môn thuế quan đều là lau sậy, nhưng lại có ba mặt giáp với đất liền, mặt còn lại thì chính là bến đò xuyên qua giữa bãi lau sậy. Dương Lăng sớm đã phái 50 nha sai cưỡi khoái mã tiến thẳng đến bên đò, mục đích chỉ có một, đó là phá hỏng tàu thuyền. Như vậy cho dù Viên Hùng có ý chạy trốn thì cũng không thể dùng đường thủy nữa. Dương Lăng dẫn theo mấy chục thân binh đi giữa bãi lau sậy, mùi thơm nhàn nhạt như mùi bánh theo làn gió ấm ướt bay tới, khiến người ta đắm say. Trong bãi lau sậy thỉnh thoảng cũng có dòng sông, nước sông rất nông. Khi đại quân đi qua thỉnh thoảng lại làm lũ vịt trời, co trắng sợ hãi bay vụt cả lên trời, còn có mấy con thỏ hoang, cáo chạy loạn khắp nơi, nhìn rất thú vị. Nhưng mọi binh sĩ đều biết rằng nha môn thuế quan có binh lực gấp đôi bản thân, ai nấy đều rất cẩn thận, do đó cũng chẳng có người nào còn tâm trạng mà ngắm nhìn. Dương Lăng từng nghĩ đến việc bày tiệc rượu mời khách, giải quyết Viên Hùng mà không phải đổ máu chút nào, nhưng từ sau khi nảy lòng đề phòng với Mạc Thanh Hà thì chú ý này liền bị bỏ qua, y quả thực không thể nhìn thấu tâm tư của người này, nếu bản thân mà bày tiệc trong Mạc phủ thì Mạc Thanh Hà là nhân vật nhất định phải mời, nếu chuyện này bị hắn phát giác mà hắn lại có quan hệ với Viên Hùng thì chuyện nhất định sẽ thất bại. Cho dù có bắt người thành công chị ấy hắn cũng sẽ phái người đi thông báo cho Tất Xuân, vậy là để lọt mất một nhân vật quan trọng rồi. Còn nếu muốn đồng thời mời cả Viên Hùng và Tất Xuân thì lại không có cái cớ nào thích hợp. Nếu xô quân tiến thẳng vào đại doanh của Viên Hùng, hắn nghe theo chỉ ý không phản kháng thì còn đỡ. Nhưng nếu phản kháng mà người của bản thân bị bao vây hết trong đó thì khi ấy ai thắng ai bại thật là khó nói. Sau đó Dương Lăng quyết định lặng lẽ chỉ huy đại quân bao vây nha môn thuế quan, đám tay sai kia thường ngày phụ trách thu thuế, truy bắt những thương nhân bỏ trốn. Trong tay có đao có thương, nhưng không có cung tên, bảo vệ bọn chúng từ bên ngoài, có tên sắc trong tay. Tuy người của đối phương nhiều, nhưng phần thắng ít nhất cũng đạt 7 thành trở lên. Đại quân chậm rãi áp sát, từ xa đã có thể nhìn thấy nóc phòng của nha môn thuế quan, đúng vào lúc này chợt nghe có người quát lớn. Kẻ nào, đứng lại cho ta, không được đến gần. Dương Lăng nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức nghĩ thầm. Chẳng lẽ tin tức đã bị tiết lộ rồi, nếu không thì thuế quan sao lại đặt trạm gác bên trong bãi lau sậy này như thế chứ? Y khoát tay một cái, thấp giọng bảo. Mau tăng tốc độ, tiêu diệt trạm gác kia. Đội nhân mã dàn hàng chữ nhất tăng nhanh tốc độ xông thẳng về phía trước. Đúng vào lúc này chợt nghe bùm một tiếng vang lên, trong bụi lau sậy truyền ra âm thanh như tiếng chổi quét nhà. Ngay sau đó lại có người kêu lên. Ôi chao, bọn chúng có súng, ta bị bắn trúng rồi. Liễu Bưu kinh hãi đẩy Dương Lăng xuống đất, cao giọng hô lên. Nằm xuống hết cho ta. Bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng ta, cứ bò về phía trước. Phải xông ra khỏi bãi lau sậy ngay rồi sau đó lập tức dùng cung tên hầu hạ bọn chúng. Nghe thấy tiếng súng thì nằm sấp xuống đất, bò về phía trước chính là thủ đoạn phòng thủ mà khi ở trong quân Dương Lăng đã dạy cho y, lúc này vừa hay có thể dùng. Dương Lăng vừa kinh hãi vừa tức giận. Lúc này đại quân chỉ cần xông về phía trước thêm 200 mét nữa là tới được nha môn thuế quan rồi. Xung quanh nơi đó có hơn 100 mét được chặt sạch để làm giải đất chống phòng lửa, chính là tầm bắn hữu hiệu của cung tên. Chỉ cần đại quân bao vây được nơi đó, Viên Hùng chỉ còn nước bỏ tay chờ chết. Vậy mà lúc này lại thất bại trong gang tấc. Hắn rốt cuộc đã nghe được tin tức từ đâu đây? Không ngờ lại có sẵn an bài thế này. Trời ạ, nếu hắn đã sớm có chuẩn bị, vậy đội quân tinh nhuệ được phái tới bến đỏ liệu còn có hiệu quả của kỳ binh không? Vừa nghĩ như vậy, Dương Lăng lập tức lo lắng đến toát mồ hôi hột. Nếu không phải có Liễu Bưu đang ra sức đè y đã lập tức nhảy ra ngay rồi. Thực ra Viên Hùng cũng chẳng phát giác ra được hành tung của y. Chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Người cầm súng kia là một tay thuế quan đắc lực dưới trướng Viên Hùng. Hắn ta dẫn theo mấy tên thân tín đi săn vịt hoang trong bãi lau sậy. Không ngờ vừa mới đi được không xa, hắn đã nhìn thấy vịt hoang có trắng bốn phía bay lên tới tấp, dưới chân thì có thỏ hoang và cáo sợ hãi chạy tán loạn, nhìn thấy người liền hoang mang chạy qua hướng khác. Vị thuế quan này không phải kẻ ngốc, lập tức đoán được có người đang lén đến gần. Hơn nữa nhìn thanh thế này còn không chỉ có một người, không kìm được kinh hãi bèn lớn tiếng hô lên. Có một số binh sĩ dễ kích động thấy kẻ địch bắn súng thì lập tức bắt đầu bắn tên bừa bãi. Những mũi tên ấy tuy không bắn trúng được tay thuế quan kia, nhưng lại dọa cho hắn sợ gần chết. Súng của ti thuế quan không nhiều, tổng cộng chỉ có không quá 50 cây. Mấy tên thủ hạ mà hắn mang theo có 3 cây súng, lập tức bắn khắp bốn phía, ngăn cản người trong bãi lao sậy tiến về phía trước. Người của Dương Lăng ở trong bãi lao sậy chẳng nhìn thấy gì, đặc biệt là phần lớn quan binh đều không phải là quan binh của thần cơ doanh vốn đã được trải qua sự huấn luyện của Dương Lăng, nghe thấy tiếng súng bèn lập tức ngồi xổm xuống đất không dám tiến đi nữa. Trong tình cảnh địch ta đều chẳng thể thấy nhau thế này, không có biện pháp bảo vệ nào hữu hiệu nên Liễu Bưu tuyệt đối không dám để Dương Lăng mạo hiểm. Dương Lăng hết cách, chỉ đành ra lệnh cho quan binh hô vang rằng khâm sai phụng chỉ đến bắt người, chỉ bắt kẻ thù ác là Viên Hùng, những người khác không được phản kháng. Tay thuế quan đó vội vã phái người trở lại nha môn, đem chuyện này bẩm báo cho Viên Hùng. Viên Hùng dẫn người xông ra, nghe nói là khâm sai đại nhân thì sắc mặt không khỏi biến đổi hẳn. Có người đưa lên một mũi tên được bắn ra từ trong bụi lau dậy. Viên Hùng vừa nhìn, quả nhiên là tên dùng trong quân, sắc mặt lại càng tái hơn. Hắn từng làm bao nhiêu chuyện ác trong lòng đương nhiên biết rõ. Thấy Dương Lăng dùng đến quân đội lặng lẽ tiến đến đây, nhất định là đã có chứng cứ xác thực. Bản thân dựa vào cái gì mà chống lại khâm sai cùng với quân đội chứ? Viên Hùng sắc mặt trắng bệch, hồi lâu sau mới run rẩy ra lệnh. Đừng bắn súng làm đối phương bị thương. Đón khâm sai ra đây. Ta muốn hỏi khâm sai đại nhân xem y dựa vào cái gì mà bắt người. Trong lòng hắn còn ảo tưởng rằng có thể mua chuộc Dương Lăng, cứ tặng tiền tài và mỹ nữ nhiều một chút, chỉ cần khâm sai chịu buông tay vậy là chẳng phải mọi chuyện đều ổn sao. Một gã thuế quan thân tín bên cạnh nghe vậy thì lo lắng vô cùng. Kẻ này có họ kép là Đông Phương, vốn là tam công tử của Đông Phương Viên Ngoại ở Tăng Mộc Trang bên bờ Thái Hồ. Bởi vì thông gian với đại tẩu bị huynh trưởng phát hiện liền dứt khoát giết chết huynh trưởng rồi chạy đến Thái Hồ làm cướp. Hắn từng đọc sách lại có tâm kế, rất nhanh đã leo lên được chức đầu lĩnh. Về sau vì quan binh càn quét quá dữ, hắn chẳng còn cách nào chỉ đành đi theo Viên Hùng. Người này hung tàn thành tính, ép người ta nộp thuế cực giỏi, rất được Viên Hùng tin tưởng. Cái gã cường đạo có giấy phép này hiện giờ sống rất ổn, bất luận là làm bao nhiêu chuyện ác thì quan phủ đều không dám bắt hắn, ngay đến nha sai nhìn thấy hắn cũng đều phải cung kính gọi một tiếng Đông Phương Tam thiếu gia. Ở nơi này không những kiếm được nhiều bạc hơn khi làm cướp, hơn nữa một số người nợ tiền thuế quá nhiều bị hắn bức ép cho chẳng còn cách nào chỉ đành đưa vợ và con gái tới cho hắn làm nhục. Hiện giờ trong nhà hắn còn có một thiếu phụ khá có nhan sắc đã bị hắn giam giữ chơi đùa nhiều ngày, cuộc sống thế này cho dù đổi làm thần tiên hắn cũng chẳng chịu. Cái tay khâm sai chó má gì đó mang người tới mà chẳng thông báo trước, lén lút mò đến cửa. Trong giới thủy tặc ở Thái Hồ loại hành vi này rõ ràng là đã trở mặt ngươi chết ta sống, sao có thể cho đối thủ có cơ hội trở mình. Nếu bây giờ mà chịu nhận thua, Viên Hùng bị bắt thì bản thân coi như là chẳng còn gì. Hắn lập tức kêu lên. Viên gia, ngàn vạn lần không được, cái tên khâm sai gì đó lén lút mang người đến đây, hiển nhiên là chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Thù này coi như đã kết rồi. Nếu Viên gia mà chịu nhận thua thì chắc chắn sẽ trở thành cá thịt trên thớt của hắn thôi. Đừng thấy thường ngày Viên Hùng diễu võ dương oai, trông ghê gớm vô cùng nhưng thực ra tâm kế và bản lĩnh so với rất nhiều tên tay sai vẫn còn kém xa. Nghe vậy lập tức thẫn thờ nói. Nhưng y là khâm sai, hiện giờ y mang quân đến bắt ta còn có thể làm gì được chứ? Đông Phương Tam thiếu gia cười gằn một tiếng, nói. Viên gia, hắn nói hắn là khâm sai, ai nhìn thấy chứ? Chúng ta chỉ nhìn thấy có một đám thủy tặc định tới đánh cướp nha môn thuế quan, chỉ cần giết sạch bọn chúng. Hà hà, không phải Viên gia đã nói các công công ở kinh sư rất bất mãn về hắn sao? Đến lúc đó tặng cho các vị ấy một chút bạc, chúng ta lại đã giúp họ trừ một mối họa lớn, bọn họ lại chẳng bảo vệ cho chúng ta ư? Giết khâm sai. Viên Hùng sợ đến giật nảy mình, việc này và giết quan tạo phản thì có gì khác biệt. nhưng Đông Phương Tam thiếu gia nói vậy cũng có đạo lý. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt dần hiện nét hung tàn. Đúng thế, các công công ở Ti Lễ dám coi gã họ Dương như cái gai trong mắt. Căn cơ của hắn trong triều đình còn nông, chỉ cần giết chết hắn, có Ti Lễ dám và Đông Xưởng chống lưng, thì cho dù là hoàng thượng đi chăng nữa cũng chẳng lẽ lại chịu vì một người đã chết mà trở mặt với tiền bạc sao? Hắn do dự một chút rồi bảo. Người có cách chứ, không biết Khâm Sai mang bao nhiêu người tới đây, giết Khâm Sai là tử tội, lỡ mà không thành. Đông Phương Tam thiếu gia cười hà hà một tiếng, nói. Viên gia yên tâm, đây là bọn chúng tự tìm đường chết. Chúng ta chẳng cần phí một binh một tốt nào cả cũng có thể đưa hết bọn chúng xuống đáy hồ làm bạn với tôm cá. Lúc này những tên tay sai cầm súng còn đang bắn bừa bãi đi khắp bốn phía, Đông Phương Tam thiếu gia chỉ tay vào bãi sau lại bảo. Viên gia, chúng ta hãy phóng hỏa đốt con bà nó một cái. Lau sậy xung quanh chỉ cần có lửa là sẽ cháy ngay, đến lúc đó bọn chúng tuyệt đối chẳng còn đường sống. Viên Hùng nhìn bãi lau sậy rậm rạp kia, hơi có chút do dự, Đông Phương Tam thiếu gia lại nói. Viên gia, dạ nhỏ há phải người quân tử, không độc đâu xứng bậc trượng phu, hãy làm đi thôi. Viên Hùng dậm chân một cái, dùng giọng thê thé gào lên. Thủy tặc giả mạo quan binh định đánh cướp Ti thuế quan, chúng bay đâu, phóng hỏa cho ta, thiêu chết cái lũ khốn kiếp ấy. Mấy người Dương Lăng đang ở trong bụi lau sậy, chợt thấy có khói bay tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khói đã mịt mờ, kèm với đó là những tiếng nổ lớp bốc loáng thoáng vang lên ở phía trước. Liễu Bưu thất thanh kêu lên. Không hay, Viên Hùng phóng hỏa rồi. Đại nhân, làm thế nào đây? Dương Lăng cũng sợ đến giật nảy mình, vừa nghe tiếng súng đã dừng lại bèn vội vàng đứng dậy, nhưng y vừa mới đứng lên lại càng bị khói hôn nhiều hơn, chỉ thấy ngọn lửa ở 100 mét phía trước đã cháy bùng lên cao tới hơn trượng. Lúc này gió lại đang từ mặt hồ thổi về hướng này, ngọn lửa có thể tràn thẳng tới. Bãi lau sậy dày đặc thế này mà bốc cháy, sức người há có thể cản nổi. Dương Lăng không ngờ việc mình lợi dụng bãi lau sậy để áp sát nha môn thuế quan lại bị người ta phát giác. Kế đó Viên Hùng lại dám phóng hỏa, vội vã kêu lên. Mau, mau rút lui, lập tức lùi lại phía sau. Bọn họ đã đi vào bãi lau sậy này không dưới 5 dặm, đi bộ làm sao có thể thoát ra được. Khi lửa còn chưa cháy tới thì khói đã tràn đến rồi, làn khói dày đặc đó có thể hun cho người ta bất tỉnh. Đợi khi lửa nóng cháy đến, các quan binh chỉ mới chạy ra được chừng 300 mét, khói đã theo gió cuồn cuộn tràn đến rồi, khiến mọi người bị sặc phải ho lên sù sụ, lập tức không chạy nổi nữa. Rất nhiều người đều dừng chân lại với tâm trạng tuyệt vọng. Ngay cả một người trước giờ luôn lắm mưu nhiều kế dũng mãnh không sợ chết như Liễu Bưu cũng phải dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ thê lương. Dương Lăng gặp người ho lên liên hồi, sau đó liền cắn chặt răng, tuyệt vọng nhìn trời, trong lòng thì hối hận không thôi. Bãi lau sậy liên miên này vốn là chỗ yểm hộ tốt nhất, nhưng bây giờ lại trở thành cái lưới chết chóc không cách nào tránh khỏi, nên làm thế nào đây? Gần ngàn mạng người chẳng lẽ vì sai lầm của mình mà phải vùi thân ở đây sao? Nhưng mình đâu phải thần tiên, chẳng lẽ còn có thể thay đổi hướng gió? Hướng gió, hướng gió. Dương Lăng ngẩn ngơ suy nghĩ một lát, chợt kêu lớn một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng nhảy lên bảo. Tất cả mọi người nghe đây, lập tức chặt lau sậy, làm thành một giải đất trống ngăn lửa cho ta, mau lên, hãy lấy con sông nhỏ này làm ranh giới, lập tức động thủ. Liễu Bưu tuyệt vọng nói. Đại nhân, ngài không biết sự lợi hại của ngọn lửa này, cho dù có chặt ra được một giải ngăn lửa rộng mấy chục trượng thì cũng vô ích, chỉ dựa vào đám khói kia cũng đủ hun chết chúng ta rồi. Dương Lăng cười ha hả nói. Gió cần phải có lửa thổi tới, không có gió thì chúng ta tất nhiên sẽ sống được. Các ngươi mau mau động thủ làm ra một giải ngăn lửa đi, càng rộng càng tốt, bản quan tự sẽ có cách mượn gió đông. Liễu Bưu bán tín bán nghi, nhưng thấy thần sắc trấn tĩnh của Dương Lăng, lập tức bị cảm nhiễm, lòng tin cũng khôi phục lại mấy phần. Nhưng dù ý có tin, gần ngàn quan đi kia liệu có chịu tin không? Liễu Bưu chợt nghĩ ra một kế, lập tức rút đao ra hướng về phía hai bên phái trái hô vang. Mọi người lập tức chặt lau sậy, làm ra một giải ngăn lửa. Khâm Sai đại nhân từng học phép mượn gió ở chỗ Trương Thiên Sư, nhất định sẽ cứu được mọi người. Nếu bây giờ hạ một đạo thánh chỉ xuống nói với những quan binh này rằng họ sẽ không chết, chưa chắc đã có người chịu tin. Nhưng các nha sai với quan binh này vừa nghe nói Khâm Sai đại nhân đã từng học phép thuật ở chỗ Trương Thiên Sư, có thể mượn gió cứu người, lập tức không còn hoài nghi gì nữa. Còn chẳng phải sao, mấy ngày trước khi đại chiến với giặc Lùn ở Hải Ninh, Khâm Sai đại nhân và Trương Thiên Sư đã đứng sánh vai bên nhau trên đài quan triều, Thiên Sư thần thông quảng đại. Nếu đã từng dạy Khâm Sai đại nhân pháp thuật, mượn gió há lại chẳng dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người đều liều mạng chặt lau sậy, mỗi người khống chế một mảng lau sậy rộng chừng một trượng xung quanh mình. Các quan binh phía trước thì ra sức chặt, quan binh phía sau ôm những cây lau sậy đã bị chặt sát gốc tới chất thành một đống. Khi chặt ra được một giải ngăn lửa rộng chừng 60 mét, khói đã càng lúc càng nồng, càng lúc càng khó chịu, chui vào mũi và cổ họng mọi người, khiến bọn họ chẳng còn sức mà chặt lau sậy nữa. Dương Lăng chỉ tay vào một phía có lửa cháy bảo. chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, đem những cây lau sậy đã bị chặt đổ chất hết qua bên này, sau đó châm lửa đốt, bản Khâm Sai sẽ thi triển pháp thuật ngay đây. Các quan binh đã chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ xem vì sao mình lại phải châm lửa, là như thế liệu có khiến bản thân chết nhanh hơn không. Bọn họ dốc hết chút sức lực cuối cùng, nhau đôi mắt đã bị khói hôn cho cay xẻ lại, liều mạng chất lau sậy tới chỗ mà Dương Lăng chỉ, sau khi châm lửa đốt thì bèn vội vàng chạy ngược trở lại. Cổ họng của Dương Lăng cũng đã trở nên khàn đặc, y cất giọng khàn khàn hô lớn. Mau truyền mệnh lệnh, tất cả mọi người cứ nằm sấp xuống, dùng nước sông thấm ướt quần áo rồi đưa lên bịt mũi miệng, khi lửa chưa tan thì chưa có đứng lên. Các quan binh khi chặt lau sậy sớm đã xé rách vạt áo nhúng nước rồi bịt mũi bịt miệng rồi, lúc này lại chạy tới bên bờ sông nhúng nước lại lần nữa, sau đó nằm sấp cả xuống bên bờ sông. Có một số quan binh không yên tâm còn gắng kìm nén nước mắt mà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đống lau sậy vừa bị đốt cháy lửa bốc lên cao ngút trời, làn khói nồng đậm tràn đến lại càng khiến người ta khó thở. Nhưng tình hình này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, sau đó ngọn lửa không còn tràn về phía bên này nữa. Hiện giờ tuy vẫn có gió nhẹ thổi về phía quan binh, nhưng khói và lửa nóng lại đã tràn về phía ngược lại, dường như hai ngọn lửa có sức hấp dẫn đối với nhau, lập tức khiến khói ở nơi này nhạt đi không ít. Người thời đó không biết mối quan hệ giữa sự lưu động của không khí và nhiệt độ, thấy hiện tượng quái dị này thì không kìm được vừa kinh ngạc vừa tò mò. Tuy vị Khâm Sai đại nhân kia cũng đang dùng vải che mặt mà nằm sấp xuống bên bờ sông, căn bản không giống như đang thi triển pháp thuật, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng Khâm Sai đại nhân thật sự đã thi pháp cứu mình, lòng tin cũng theo đó mà tăng vọt. Viên Hùng đứng bên ngoài Ti Thuế Quan thấy ngọn lửa nuốt chửng tất cả đang tiến về phía trước thì không kìm được cười lên ha ha. Xung quanh nha môn của hắn tuy có giải ngăn lửa, nhưng một khi cả bãi lau sậy này đều bốc cháy thì cũng không thể kháng cự được những ngọn khói nồng đậm kia. May mà xung quanh bãi Lạc Nhạn này rất hoang vu, hơn nữa cũng chưa từng xảy ra tình trạng bốn phía đều bốc cháy, do đó cũng không phải lo lắng tới điều này. Hiện giờ ba mặt đã cháy cả, chỉ còn lại phía bên này là nơi đầu gió, đám quan binh kia ẩn nấp trong bãi lau sậy liệu còn có thể sống được sao? Đúng vào lúc này, những ngọn khói nồng đậm đột nhiên bay tới cuồn cuộn, dọa cho Viên Hùng sợ giật nảy mình, hắn vội vã kêu lên. Chuyện gì thế này? Gió đổi hướng rồi sao? Một tên tay sai bật cao người nhảy lên, hoang mang kêu lớn. Hỏng rồi, Viên gia, chuyện lớn không hay, phía bến đò cũng đã bốc cháy, ngọn lửa đang tràn về phía bên này. Viên Hùng cả kinh, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, còn chẳng phải sao. Một ngọn lửa nóng bỏng đang từ phía bến đò tràn thẳng tới với thanh thế kinh người, lau sậy ở phía đó mọc tại nơi bùn lầy, nước ngập quá mu bàn chân do đó rất ẩm ướt, vừa bị đốt cháy liền bốc khói lên rất nhiều khiến người ta cay xẻ hai mắt, lửa vẫn còn ở xa nhưng cái cảm giác nghẹt thở thì đã tràn thẳng đến rồi. Ngược về thời Minh Chương 136, bứt dây động rừng. Lửa cháy ngập trời, khói tràn khắp đất, khu vực này toàn là lau sậy nên tuy rằng đốt vội nhưng lửa cháy lan cũng rất nhanh, cái nóng trên mặt đất đủ để khiến người ta rát da rát thịt, gió nhẹ thổi qua, từng mảng khói xoay tròn giữa không trung, chui vào mũi và mắt người ta khiến nước mắt nước mũi giàn giụa. 50 nha sai nội sưởng chậm rãi bước đi qua những chỗ bùn lầy, lau sậy đã bị đốt sạch, bên trên mặt nước nông được bao phủ bởi một lớp tro đen, lúc này đám lau sậy trước mặt đã bị cháy sạch, biến thành một bãi đen ngòm, phía xa xa chỉ còn mấy trăm căn nhà của nha môn thuế quan là vẫn đứng sừng sững. Trịnh Bách Hộ và mấy chục viên nha sai đều dùng khăn bịt mặt để tránh khói bụi, chỉ để lộ ra đôi mắt, tuy trong chốn bùn lầy nhưng do mọc đầy lau sậy, gốc rễ bám chặt vào bùn đất, nên giày bọn họ bước trên những gốc rễ đó cũng không quá khó khăn, cuối cùng cả bọn cũng đến được chỗ đất rắn, phía trước đã gần sát với hàng rào bao quanh Ti Thuế Quan. Trịnh Bách Hộ cầm đao đứng trước hàng rào cẩn thận quan sát bốn phía một vòng, từ trong đôi mắt đen lánh thoáng toát lên vẻ lo lắng khôn cùng. Hắn quan sát một hồi rồi khẽ hô lên. Võ Dũng, bọn bên trong chắc đã bị hun cho bất tỉnh cả rồi, ngươi hãy dẫn 30 người tiến vào trong, kẻ nào còn động đậy được thì hãy tiễn về trời luôn cho gọn. Một người bịt mặt bên cạnh đáp lại một tiếng. Sau đó lại do dự hỏi. Vậy, sưởng đốc đại nhân. Trịnh Bách Hộ thở dài bảo. Ta sẽ dẫn người đi tìm thử xem sao, e là lần này đại nhân lành ít dữ nhiều rồi. Người bịt mặt đó rậm rậm chân cho những mảng bùn đất nặng nề trên chân rơi xuống. Sau đó đột ngột rút đao, nghiêm giọng quát lớn. 30 người theo ta vào trong, Ti Thuế Quan giết quan tạo phản, tội không thể tha, kẻ nào dám phản kháng, giết không luận tội. Sau một tiếng rõ vang lên như sấm động, 30 tay trắng niên đồng thời rút đao, sát khí đằng đằng chém bung hàng rào, xông thẳng vào bên trong. Trịnh Bách Hộ biết nếu bọn hắn cứ tiến vào như thế này thì e rằng rất nhiều người vốn đang hôn mê bất tỉnh cũng vẫn sẽ bị giết chết. Bèn há miệng ra định ngăn cản, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu thật sự đại nhân đã vùi thân trong biển lửa, y há lại không hận chẳng thể giết sạch toàn bộ đám người trong Ti Thuế Quan kia hay sao? Trịnh Bách Hộ hừ lạnh một tiếng, vung chân đá bay một cây cọc gỗ vốn đã bị chém đứt. Sau đó rảo bước đi vào, 20 tay nha sai còn lại theo sau y, đi xuyên qua dãy phong ốc dày đặc xông thẳng về hướng đối diện. Dọc đường gặp phải những kẻ đã bị khói hun cho mặt mũi đen xì nằm hôn mê trên mặt đất, bất luận là có còn hơi thở hay không. Các nha sai đã đỏ ngầu hai mắt đều tặng cho một đạo gọn nhẹ, chị Bách Hộ chỉ coi như chẳng thấy gì. Trước đó Dương Lăng đã cho người đóng giả làm thương nhân đến nộp thuế, từng đến ti thuế quan thám sát hai lần. Nơi này bốn bề hoang vu vắng lặng nên nếu dùng phương thức khác tùy tiện đến gần, một khi bị người của ti thuế quan phát hiện thì khó tránh khỏi việc khiến người ta sinh nghi, cũng chỉ có cách giả làm thương nhân mới an toàn hơn một chút. Qua một phen điều tra tỉ mỉ, bọn họ phát hiện người của ti thuế quan thường ngày sau khi thu thuế về chỉ tụ tập ở bên trong mà đánh bạc chơi gái. Mười mấy con thuyền thu thuế trên bến đò chỉ để cho vài người giữ thuyền ở lại canh giữ. Chỉ cần một số ít quan binh đột ngột tập kích cũng đủ sức phá hoại hết những chiếc thuyền nọ. Quả nhiên, công tác chặt đứt đường đối phương rút lui của Trịnh Bách Hộ tiến hành rất thuận lợi. Sau khi phá hoại hết cột và cánh buồm xong, Trịnh Bách bộ cho quân giữ chặt quanh bến đò. Vì trước mặt là một bãi lau sậy lớn nên nếu hắn vượt qua bãi lau sậy đến tập kích ti thuế quan thì người từ ti thuế quan trốn ra chỉ cần ẩn nấp hết vào trong bãi lau sậy. Lúc đó 50 người của hắn hoàn toàn không thể lục soát hết được. Do đó hắn muốn chờ đợi ở bến đò để bắt những con cá lọt lưới. Đồng thời phái thân tín là Võ Dũng đi tới ti thuế quan quan sát động tĩnh. Võ Dũng ẩn nấp trong bãi lau sậy lẻn đến gần ti thuế quan, vừa kịp nhìn thấy cảnh thủ hạ của Viên Hùng nổ súng, sau đó còn phóng hỏa đốt người. Trong cơn kinh hãi gã bèn vội trở về hồi báo. Vốn Trịnh Bách Hộ nhờ tiêu diệt giặc cướp đắc lực, tích lũy quân công nên mới được làm quan tại Thần Cơ Doanh, kinh nghiệm dã chiến 10 phần phong phú. Sau khi chu tính một lúc, hắn bèn đưa ra mệnh lệnh chiến đấu hợp lý nhất. Địch đã phóng hỏa, chúng ta ở phía đầu gió so với kẻ địch, chúng ta cũng phóng hỏa. Hiện giờ mấy chục người bọn y căn bản không thể nào cứu được tính mạng của Dương Lăng. Cách duy nhất có thể làm bây giờ là lấy hỏa trị hỏa tiêu diệt Viên Hùng. Bằng không, đợi đến lúc Viên Hùng dẫn người đánh tới, chỉ e rằng ngay cả người báo thủ cho sưởng đốc cũng chẳng có. Nhóm Trịnh Bách Bộ xông đến dãy ngăn lửa phía bên kia, bắt gặp trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều người. Bởi vì khói tràn tới quá nhanh, vốn xưa nay ti thuế quan chỉ ra vào bằng đường thủy lại chẳng có ngựa mà dùng, do đó những người này không có đường thoát. Bất luận là trốn vào trong phòng hay là trốn đến góc tường khe rãnh, phần lớn đều bị khói hun đến hôn mê. Các nha sai đã giết đến đỏ cả mắt, đang xách những thanh đao nhơm nhớp máu tươi định lần lượt chém chết bọn người đang nằm lăn trước mặt. Trịnh Bách Hộ đột nhiên kêu lớn: "Dừng tay hết cho ta, các ngươi nhìn đằng kia kìa." Trong giọng nói khàn khàn của Trịnh Bách Hộ toát ra một nỗi mừng rỡ đến điên cuồng, thậm chí giọng đã hơi run run. Vốn hắn đoán rằng đại nhân gần như không có hy vọng sống sót, nhìn ngọn lửa vừa rồi, nếu người ở trong đó còn sống được thì quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Sau đó tuy vẫn mang theo một chút hy vọng mong manh mà xông tới nơi này, nhưng hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi đến đây y mới kinh ngạc phát hiện mảng lau sậy ở cách xa hơn một dặm vẫn còn chưa cháy. Tuy rằng trong lúc bị gió thổi đung đưa, những bông hoa lau theo gió bay lên trời đều có màu đen xì, còn mảng lau sậy kia trông chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc, nhưng đó quả thực là một mảng lau sậy. Không ngờ mảng lau sậy đó vẫn còn chưa cháy, vậy đại nhân. Trịnh Bách Hộ lê đôi giày nặng nề lao thẳng vào trong khoảng lau sậy đã bị thiêu cháy ra cho trong tâm trạng mừng rỡ điên cuồng, làm cuộn lên một mảng cho đen. Sau khi vất vả chạy tới bên cạnh mảng lau sậy chưa cháy nhưng đã bị hun khói thành đen ngòm, hắn thấy bên cạnh dòng sông nhỏ phía trước nằm dày đặc toàn người là người. Nhìn trang phục thì rõ ràng là người của nha sai nội sưởng và quan binh vệ sở. Trịnh Bách Hộ tiện tay lật một người lên, gỡ chiếc khăn ẩm trên mặt y xuống. Người đó khắp người khắp mặt đều đầy cho đen, đầu tóc với lông mày đã chẳng thể nhìn rõ nữa. Phần bên dưới chiếc khăn ẩm tuy sạch sẽ hơn một chút nhưng trong lỗ mũi cùng toàn là cho đen. Trịnh Bách Hộ đưa tay dò thử thấy vẫn còn hô hấp, không khỏi lòng tin tăng vọt. Hắn bảo viên quân binh vệ sở đó xuống đất, đứng bật dậy gầm lớn: lập tức tìm cho ta, tìm được sưởng đốc đại nhân sẽ được trọng thưởng." Không đợi hắn ra lệnh, các nha sai khác đã vội vã tìm kiếm khắp xung quanh. Nhóm người của Dương Lăng nhờ có ngọn lửa cháy ngược trở lại, khói cũng theo đó cuộn ngược trở về nên tình trạng bị hôn khói còn nhẹ hơn người của ti thuế qua một tí. Tuy rằng cũng có người bị hôn mê, nhưng chỉ cần được gọi to một tiếng hay vỗ vỗ vào má vài lượt là đã dần dần tỉnh dậy. Rồi cái đó họ bèn rửa mặt luôn bên dòng sông nhỏ kia, hồi phục lại thể lực rất nhanh. Trịnh Bách Hộ đang tìm kiếm với tâm trạng vô cùng lo lắng, chợt một nha sai ở đằng xa điên cuồng kêu to: "Ta tìm được sưởng đốc đại nhân rồi, ha ha ha ha, đại nhân vẫn còn sống." Ở đâu? Trịnh Bách Hộ cả mừng bèn cùng mấy viên nha sai ở gần đó vội vàng chạy tới. Tên nha sai đó đang ôm một người trong lòng. Tuy rằng đã bị hun đen thui giống như ông táo, nhưng nhìn quần áo và tướng mạo kia thì vẫn còn có thể nhận ra được Dương Lăng. Trịnh Bách Hộ đưa tay thử thấy vẫn còn hơi thở, tên vội vàng xé vạt áo của mình ra nhúng xuống dòng sông, lạo bừa trên mặt Dương Lăng một lượt. Nhờ có sự kích thích của nước, Dương Lăng từ từ tỉnh lại, y muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nóng như thiêu như đốt, không kìm được ho lên mấy tiếng dữ dội, rồi y bèn gạt lớp cho tàn nổi trên mặt nước ra mà vục lấy hai ngụm nước uống cho mát họng. Sau khi đưa tay lau sơ qua đám cho đen trên mặt và bên khóe mắt một chút, y mới đứng dậy đưa mắt quan sát tình hình xung quanh một vòng, hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Người của Viên Hùng đâu?" Trịnh Bách Hộ mừng khấp khởi đáp: "Đại nhân ở hiền gặp lành, vừa rồi thực khiến ti chức sợ chết khiếp. Đại nhân yên tâm, Viên Hùng phóng hỏa, hạ quan cũng phóng hỏa. Người trong ti thuế quan đều đã bị hun cho bất tỉnh cả rồi. Dù còn có người tỉnh táo thì cũng chẳng phản kháng gì được." Tinh thần phân chấn, Dương Lăng vội hạ lệnh: "Mau, dội nước cho tất cả mọi người tỉnh lại, đến khống chế nha môn thuế quan nhanh lên, chớ để kẻ nào chạy thoát." Đội quan binh da đen do Dương Lăng cầm đầu vội vàng đến ti thuế quan, ngăn cản 30 nha sai đang chém giết đến đỏ cả mắt kia lại, lệnh cho bọn họ cùng mọi người đi tịch thu vũ khí của đối phương, sau đó choi nghiến cả lại, đi tiếp nhận ngân khố. Bọn họ bất ngờ phát hiện trong số những người bị khói hôn bất tỉnh còn có mấy chục phụ nữ. Sau khi dội nước cho tỉnh lại, rồi tra hỏi một phen mới biết ngoài mấy kỹ nữ được bỏ tiền ra đưa về, còn lại đều là phụ nữ nhà dân bị ép phải dùng thân trả nợ hoặc là bị người của ti thuế quan dùng vũ lực cướp về. Như thế trong tờ cáo trạng dành cho Viên Hùng sẽ lại có thêm một tội lớn. Khi lục soát ti thuế quan, tuy không ai dám động đến ngân khố, nhưng đám tay sai gian ác của ti thuế quan có kẻ nào mà không vơ vét được một đống tài sản chứ? Những quan binh kia khi đi lục soát từng nhà đều tiện tay dắt dê nhét vào người không ít thứ, Dương Lăng đều nhìn thấy cả. Nhưng đối với quân đội thời bấy giờ thì có thể yêu cầu cao đến đâu cho được. Thêm nữa họ lại đều là những người vừa mới vào sinh ra tử với mình nên Dương Lăng cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Không còn ti thuế quan chống lưng, án cũ án mới của lũ người gian tà thất đức này đầy ra cả rổ, tất nhiên sẽ có quan phủ lần lượt xét xử phán quyết. Bên trong Mạc phủ, Dương Lăng tắm đi tắm lại 4 lượt, rốt cuộc màu của nước tắm cũng trong hơn nhiều. Da của y đã bị hun nóng đến nỗi chuyển thành màu đỏ rực, y cứ thế ngồi trong thùng nước, thoải mái nhắm hai mắt lại. Phen bắt người lần này tuy gian nan nhưng gần như không bị tổn thất gì, dù sao cũng không phải động đến binh đao. Tuy đám Viên Hùng suýt nữa đã khiến bọn y toàn quân bỏ mạng, nhưng may mà ở trong tuyệt cảnh bọn y lại tìm được đường sống, thành ra không phí một binh một tốt mà đã bắt được Viên Hùng và toàn bộ lũ tay sai gian ác kia. Lúc này Dương Lăng đang suy nghĩ xem nên giải quyết những chuyện còn lại như thế nào. Bởi vì hiện giờ đã nảy lòng nghi ngờ với Mạc Thanh Hà, Dương Lăng không dám đem nhốt Tất Xuân và Viên Hùng vào trong Mạc phủ. Vừa về đến Hàng Châu, y bèn lập tức hạ lệnh cho chiếc thuyền quan vốn chở đầy hàng hóa và tiền tài áp giải hai gã phạm nhân này lên đường về kinh luôn. Hành động này của y đã khiến cho công công Mạc Thanh Hà vốn đầy hào hứng chờ được nghênh đón vị oan gia đối đầu Viên công công vô cùng thất vọng. Hiện giờ Dương Lăng có quá nhiều việc cần làm, hơn nữa mỗi việc đều phải tùy cơ ứng biến. Trước khi có thêm tin tình báo thì không có cách nào ra quyết định được. Rốt cuộc y vẫn còn chưa biết Mạc Thanh Hà có âm mưu gì không. Nếu cứ tùy tiện ủy thác việc thu thuế ở Giang Nam cho hắn, mà người này lại không phải là hạng có thể nhờ cậy thì địa bàn khó khăn lắm mới giành được này coi như là đã giao lầm vào tay quân ác. Do đó nếu chưa điều tra rõ về Mạc Thanh Hà thì y không cách nào yên lòng về kinh. Người của Viên Hùng đã bị một lưới bắt gọn nhưng ti thuế quan nhất định vẫn phải thiết lập, trả lại nó cho bộ hộ ư. Hoàng đế chính đức sẽ không đồng ý, tất cả những thuế giám khác cũng sẽ vì việc này mà coi y như kẻ thù. Như vậy thì phái ai đến trấn thủ thuế quan đây? Chuyện này nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ càng trước đã. Hiện giờ bản thân mình đang nắm giữ ti thuế giám trong tay nên nhất định không thể giao quyền bố trí nhân sự cho kẻ khác. Còn cả tình hình của Hoàng thượng gần đây, có thể ảnh hưởng tới Hoàng thượng thì ngoài bản thân mình ra chỉ còn đám Bát Hổ. Bọn họ có hành động kỳ lạ như thế là vì cái gì chứ? Là vì bản thân nắm giữ quyền cao cho nên nảy lòng ham mê chức tước, muốn nịnh nọt Hoàng đế để kiếm lấy một chức quan rồi dựa theo xu thế của lịch sử mà trở thành 8 đại gian thần nhiều năm lũng đoạn triều chính, hay là còn có âm mưu gì khác nữa? Tại sao ti lễ giám lại ngồi yên không quản bọn chúng? Dương Lăng suy nghĩ đến nỗi đau đầu, không kìm được khẽ thở dài một hơi, đột nhiên bên cạnh đưa tới một giọng nói dịu dàng. Lão gia, nước nguội chưa vậy, có cần thêm nước nóng không? Dương Lăng sợ đến nhảy dựng, vừa mở mắt ra y đã thấy Cao Văn Tâm sắn hai ống tay áo để trần đôi tay trắng nõn đang đỏ bừng mặt đứng ở bên cạnh nhưng đầu nàng lại cúi gằm xuống đất, hoàn toàn chẳng dám nhìn y. Dương Lăng vội vàng giật chiếc khăn bông vắt bên thùng nước tắm quấn nhanh qua eo, lắp bắp. Cô vào đây làm gì vậy? Để tự ta tắm lấy là được rồi. Vốn Cao Văn Tâm đã hơi ngượng ngập, Dương Lăng vẫn đang ngồi trong thùng nên nàng cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng Dương Lăng luống cuống càng che càng hở như thế lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ hơn. Cao Văn Tâm thẹn thùng đáp. Nô tỳ vốn phải hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo. Tỳ nữ đứng ở bên ngoài, đám nha sai múc nước đi ra đi vào thấy vẻ thanh nhàn của tỳ nữ đều ra vẻ rất kỳ lạ, hay là để nô tỳ giúp lão gia cọ lưng nhé. Dương Lăng cười khan. Không có gì, không sao cả đâu, quan tâm đến bọn họ làm gì chứ. Kẻ nào dám ăn nói linh tinh nào, ta chẳng phải là thiếu gia xuất thân ở gia đình giàu có nên thực không quen với việc để phụ nữ hầu hạ tắm rửa. Cô, hãy đợi ta ở bên ngoài là được. Cao Văn Tâm đang đỏ bừng hai má, nhìn vẻ mặt dường như nàng còn căng thẳng hơn cả Dương Lăng. Vừa nghe nói như vậy, nàng bèn lập tức thở phào một hơi, vội vàng thưa. Vậy, nô tỳ ra ngoài đây. Mới đi được mấy bước, Nhữ chợt nhớ đến điều gì, nàng bèn quay trở lại, ngoảnh đầu qua hướng khác mà vội vàng rắc một nắm linh tinh vào trong thùng gỗ. Nhìn bộ dạng của nàng thật khiến người ta phải cảm thấy khó hiểu, mỗi ngày nàng đều nhìn thấy cái mông của Dương Lăng một lần mà cũng chẳng hề sợ hãi. Không biết tại sao lúc này Dương Lăng chỉ để lộ phần ngực và phần vai bên trên mặt nước thôi mà lại khiến nàng xấu hổ và thẹn thùng đến vậy. Dương Lăng nhìn chăm chăm vào cái thứ nhọn nhọn đang trôi nổi phập phù giữa làn hơi nước mù mịt, tò mò hỏi. Đây là thứ thuốc gì vậy? Cao Văn Tâm đáp. Đây không phải là thuốc mà là lá trà, bỏ một chút vào, mùi sẽ thơm. Dương Lăng khẽ cười, khoát tay bảo. Tốt lắm, lá trà vừa mát vừa thơm, vừa hay có thể trị được cái thân thể đang tràn đầy hòa khí này của ta. Ha ha, đợt lát nữa tắm xong sẽ châm cứu nhé, hôm nay đã bôn ba cả ngày lại kinh sợ đến suýt chết. Lâu lắm chưa có cảm giác thân thể dã rời như thế này rồi. Tiếc là Ngọc Nhi không ở đây, cô ấy xoa bóp tài lắm. Vốn Cao Văn Tâm một mực thẹn thùng không dám ngẩng đầu, nhưng nghe y nói thế thì lại chợt ngẩng đầu lên, có vẻ không phục. Nô tỳ cũng biết xoa bóp, tay nghề của ngự y chuyên việc xoa bóp trong Thái y viện cũng không so được với nô tỳ. Giờ nô tỳ đi chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa sẽ xoa bóp cho lão gia. Dương Lăng nằm sấp trên giường, được Cao Văn Tâm xoa bóp nên đầu óc y cứ mơ mơ màng màng. Trong phòng có đốt hương, ngửi vào rất dễ ngủ. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu đang dịu dàng xoa bóp bả vai và tứ chi cho y. Tuy nói là Ngọc Đường Xuân xoa bóp, nhưng thực ra gọi là mơn trớn vuốt ve thì càng xác đáng hơn. Còn Cao Văn Tâm mới thật sự là tinh thông môn này. Trước tiên nàng dùng một chiếc lược ngọc nhẹ nhàng cạo thẳng một đường qua lớp áo mỏng từ gáy Dương Lăng cho tới tận chỗ thắt lưng, giúp cho mạch máu thêm thông thuận. Sau đó mới nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo và các đường kinh lạc. Dương Lăng cảm thấy toàn thân đều thoải mái, lâng lâng phiêu đãng tựa thần tiên. Thời minh chính là lúc thuật xoa bóp đạt tới đại thành, mà Cao Văn Tâm lại là cao thủ của môn này. Dương Lăng không kìm được khép hờ đôi mắt mơ màng, hàm hồ cất tiếng. Thoải mái quá, thế mà ta lại chẳng hay biết gì. Sau này mỗi lần châm cứu xong cô hãy xoa bóp cho ta một chút, được không? Cao Văn Tâm đưa ống tay áo lên khẽ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười. Được, nô tỳ còn biết nhiều loại thủ pháp lắm vừa rồi. Nếu lão gia để nô tỳ cọ lưng, nô tỳ cũng còn một bộ công phu học được từ trong đạo dẫn đồ, tên một cuốn sách dạy thuật dưỡng sinh bằng tranh vẽ, ND. Vừa hay có thể thi triển thân thủ. Dương Lăng cười hà hà đáp. Nữ nhân thì làm gì mà có sức cọ lưng cho nam nhân chứ? Nếu đổi lại thì còn nghe được. Nếu dùng chân cọ thì còn nghe được. Cao Văn Tâm đã nghe rõ y muốn nói gì nên không khỏi đỏ bừng hai má, nghĩ bụng. Vị lão gia này cũng thật là, nếu bảo y lớn gan thì không dúng, mới nói để tỳ nữ của mình hầu hạ tắm rửa mà đã có vẻ sợ hãi đến vậy. Còn nếu bảo y nhát gan thì lại có những lúc y cứ hay nói linh tinh, cứ trêu ghẹo khiến cho người ta lòng dạ nhộn nhạo. Nam nhân cọ lưng cho nữ nhân sao? Y cọ cho mình. Cao Văn Tâm vừa nghĩ đến đây, ngón tay đang ấn xuống lập tức trở nên mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Tựa như đã bị rút mất gân, Dương Lăng thấy ngón tay trên lưng mình đã trở nên mềm nhũn đâm ra cảm thấy nhột nhột, không kìm được cười hà hà, hơi vặn người rồi bảo. Thấy chưa, ta đã nói nữ nhân sức yếu rồi mà. Được rồi, cô xoa bóp thế này càng lúc ta càng buồn ngủ, thôi ta ngủ đây. Cao Văn Tâm hậm hực trừng mắt nhìn y, đưa tay làm động tác véo một cái sau lưng y, sau đó mới đứng dậy nhẹ nhàng buông rèm cho Dương Lăng. Khi đi đến trước bàn nàng chợt quay đầu lại hỏi. Lão gia, bây giờ đám viên công công đã bị bắt cả rồi, có phải là chúng ta chuẩn bị về kinh ngay không? Dương Lăng quay sang nàng, ngáp dài rồi đáp. Sao vậy? Muốn về nhà sao? Sắp rồi. Có lẽ, mấy ngày nữa là sẽ có thể trở về thôi. Cao Văn Tâm hơi do dự một lúc rồi hỏi. Vậy, mấy ngày này chắc không có việc gì chứ? Lão gia có cần mời huynh muội thiên sư đến phủ làm khách một chuyến không? Dương Lăng hơi ngẩn người, sực tỉnh. Cô nói đúng. Dạo gần đây huynh muội thiên sư đều bị tín đồ của bọn họ mời đi làm khách. Ta cũng quên mất chuyện này, không mời lại bọn họ một lần thì quả là thất lễ. Lát nữa cô hãy phái người mang thiếp mời của ta đến gặp thiên sư, xem y có lúc nào rảnh thì mời đến phủ Hàn Huyên một lúc. Cao Văn Tâm mừng khấp khởi đáp. Vâng, đại nhân, nô tỳ ra ngoài đây, lão gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Người nói cái gì? Người của nội sưởng đã bắt Lý Quý. Vốn hai ngày nay Mạc Thanh Hà luôn tràn đầy hưng phấn, mặt mũi tươi cười, nhưng lúc này sắc mặt đã trở nên tái xanh, trong cặp mắt lấp loáng vẻ hung hãn. Hắn đưa tay túm chặt cổ áo Lý quản gia, gằn giọng hỏi. Đúng vậy, lão gia, nội sưởng bắt người, quan phủ địa phương cũng không thể hỏi tới, chi phủ Tô Châu, thậm chí là bố Trình sứ đại nhân cũng đã phái người đi dò hỏi nhưng đều bị nha sai của nội sưởng đuổi về. Hiện giờ tình hình Lý Quý như thế nào chúng ta hoàn toàn không hề hay biết tí gì. Bọn họ cứ một mực khẳng định Lý Quý lén giấu vật cấm, một viên gạch vàng to tướng bày ngay ra đó, thật sự là trăm cái miệng cũng chẳng cãi nổi. Lý quản gia mặt mày ủ rũ đáp. Bốp. Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt Lý quản gia khiến cho gã siêu người suýt ngã. Mạc Thanh Hà chỉ thẳng tay vào mặt gã mắng to. Khốn khiếp, thường ngày em trai ngươi hung hăng kiêu ngạo, hoành hành khắp nơi, ta đã bảo hắn phải an phận một chút cho ta rồi mà vẫn không chịu nghe. Gạch vàng đó là vật cấm, thứ đồ như thế mà hắn cũng vơ vét về nhà như đồ quý hiếm là sao? Thế này còn chẳng phải là vác họa về cho ta hay sao chứ? Lý quản gia ở mức đáp. Lão gia, đúng là có một số người thích vật hiếm lạ, người thu thập gạch vàng cũng không phải là không có. Nhưng em trai tiểu nhân, ngoài vàng bạc ra thì nó chẳng thích cái gì khác, sao có thể đem cái thứ đó về nhà cơ chứ? Tiểu nhân cho rằng người của nội xưởng cũng giống như đông xưởng đang tìm cớ đổ tội cho nhà giàu để vơ vét tiền tài, nhưng đưa tiền đến nơi, tiền thì bọn họ nhận đủ nhưng người thì lại không chịu thả. Mạc Thanh Hà giận dữ nhấc chân lên định đá gã, Mạc phu nhân chợt tha thướt bước đến ngăn hắn lại rồi bảo. Lão gia bớt giận, chuyện này có lẽ đúng là oan cho Lý Quý, hiện giờ nội xưởng vừa mới thành lập, xưởng đốc lại đang tuần sát Giang Nam chúng ta, cho dù người của nội xưởng muốn vơ vét tiền tài của nhà giàu, liệu có dám làm ở ngay Giang Nam này không? Không có sự đồng ý của Dương Lăng, cho bọn chúng mười lá gan cũng chẳng dám. Cặp mắt Mạc Thanh Hà lóe sáng, ánh mắt âm trầm nhìn à một hồi, khuôn mặt dần trở nên đỏ rực. Ý nàng là, Dương Lăng đang có ý đồ với ta, không thể nào, chuyện này không thể được, dạ dày của y lớn đến đâu được chứ? Muốn một miếng nuốt trọn cả ba thái giám trấn thủ ở đất Giang Nam này sao? Đến lúc đó còn ai chịu bán mạng cho y? Mạc phu nhân cười lạnh. Y đi chơi Tô Châu, ngắm cảnh Hàng Châu, đến đâu cũng chỉ du sơn ngoạn thủy không màng chính sự. Lão già đã từng thấy y tra xét gì Viên Hùng chưa? Nhưng bây giờ Viên Hùng đang ở đâu rồi? Dưới tay hắn có 5.000 tên tay sai không sợ chết, trời không thu đất chẳng quản, ai thấy mà chẳng đau đầu. Vậy mà chỉ trong một đêm, trước tiên Dương Lăng dùng kế rút củi đáy nồi bắt sống Tất Xuân, sau đó lại tập kích đi thuế quan, dùng 1.000 người đối phó với kẻ địch đông gấp mấy lần, dạ dày ấy liệu có lớn không? Nghe xong, sắc mặt Mạc Thanh Hà trở nên trắng bệch, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc phu nhân cũng hiện nét băng giá. Còn cả việc y đột nhiên đi tuần tra Hải Ninh nữa, trước đó lão gia có biết không? Người này nhìn bề ngoài thì rất tùy tiện, hình như chuyến đi Giang Nam chỉ là để ứng phó cho có mà thôi. Nhưng ai biết trong lòng y rốt cuộc có ý đồ gì chứ? Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là y đã nảy lòng đề phòng lão gia, tại sao Phiên Hùng và Tất Xuân đều chẳng giữ lại ngày nào mà đã lập tức đưa ngay về kinh thành như thế chứ? Mạc Thanh Hà sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hồi lâu sau mới giật giữ quát to. Ta đã quyết ý quy thuận y còn muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Mạc phu nhân khoát khoát tay, Lý quản gia vội biết điều lui ra ngoài. Mạc phu nhân đi tới bên cạnh Mạc Thanh Hà, thấp giọng hỏi. Lão gia, gã Lý Quý này có đáng tin không? Mạc Thanh Hà hừ một tiếng, đáp. Kêu hắn đi vơ vét tiền tài thì còn được, nhưng bảo hắn liều mạng giữ bí mật cho người khác thì thà kêu lợn leo cây còn hơn. Có điều, cho dù Dương Lăng muốn đối phó với ta, nhịn không bằng không cứ thì y dám làm gì người của ta chứ? Mạc phu nhân cười lạnh. Lý Quý là người của lão gia sao? Không sai đại nhân người ta nào có biết. Y chỉ biết người này lén giấu vật cấm, phạm trọng tội đáng chém đầu. Còn đám người dưới tay lão gia, hừ, có tên nào chịu đựng nổi sự tra tấn của xưởng vệ không? Mạc phu nhân vừa nói tròng mắt vừa xoay chuyển một cách giảo hoạt, sau đó lại tiếp. Đám người trên biển kia, thế nào rồi? Nếu thực sự không được. Đôi mày là liễu của ả nhíu chặt lại, đưa bàn tay thon thanh tú lên cạnh cổ ra giấu chặt đầu. Thân hình Mạc Thanh Hà đột nhiên run lên, hắn đưa tay bám vào chiếc bàn, ngay đến chiếc bàn đó cũng run lên theo. Mạc phu nhân cả kinh, vội bước tới đỡ hắn. Lão gia sao vậy? Mạc Thanh Hà phá lên cười ha hả, nhưng tiếng cười nghe thê thảm vô cùng, thần thái có chút điên cuồng. Hắn vừa cười vừa ngồi xuống ghế, chụp lấy một bình trà đập mạnh xuống đất, nghiến răng chửi bới. Hai nhóm hải tặc phi tiền thọ, Trần Đông khốn khiếp ấy ta sớm đã nên tiêu diệt rồi mới phải. Chỉ vì có bọn chúng ở đó mới có thể giúp ta lừa gạt người đời nên ta mới tha cho bọn chúng. Không ngờ chuyện lớn của chúng ta lại bị hỏng trong tay bọn chúng. Mạc phu nhân tò mò hỏi. Hai đám hải tặc chẳng ra gì ấy thì có liên quan gì với chúng ta chứ? Người của tiểu thôn Thứ Lang đâu? Kêu bọn chúng mang người giết thẳng vào Hàng Châu, có chúng ta làm nội ứng, chỉ cần giải quyết Dương Lăng ở trong đám loạn quân. Đôi hàng lông mày thanh tú của ả nhướng lên, ả nở một nụ cười quyến rũ ôm lấy Mạc Thanh Hà cất giọng ngọt ngào nói tiếp. Dương Lăng mà chết thì nội xưởng sẽ chẳng là gì nữa, đến lúc đó chúng ta lại giúp đông xưởng trừ bỏ bớt thực lực của nội xưởng. Lão gia, địa vị của ngài tại Ti Lễ Giám còn có thể tăng thêm một bậc nữa đấy. Mạc Thanh Hà mặt vàng như đất thở dài nói. Muộn rồi, đúng là ý trời, đây là trời muốn hại ta. Hắn cười nhăn nhó đưa mắt nhìn phu nhân bên cạnh nói. Người của tiểu thôn Thứ Lang không thể vào được nữa rồi, ta chỉ để tâm tới việc ước thúc tiểu thôn Thứ Lang, Nàng ngờ đám hải tặc vì tiền thọ bất tài ấy lại đi tập kích Hải Ninh, và lúc này lại còn gặp phải Khâm Sai đại nhân nữa. Từ sau khi xảy ra chuyện này, đô chỉ huy sứ Ti đã cho một lượng lớn thủy quân đi phòng thủ tại tất cả các cửa biển đề phòng việc người Oa lại tới quấy nhiễu, khiến cho Khâm Sai phải kinh sẽ vạch tội hắn phòng thủ bờ biển bất lực. Bây giờ muốn tiểu thôn Thứ Lang mạo hiểm tính mạng như thế để giúp ta sao? Dứt lời hắn lại không khỏi lắc lắc đầu tuyệt vọng. Vốn Mạc phu nhân rất điềm tĩnh, mãi cho tới khi nghe tới đây sắc mặt mới biến đổi hoàn toàn, ngẩn người hồi lâu, sau đó mới khẽ nói. Lão gia, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nhất định phải sớm chủ tính sẵn kế hoạch mới được. Không có ai đến tra xét thì không sao, nhưng Dương Lăng đã động thủ rồi. Lý Quý lại là người không giữ được bí mật. Những chuyện đó của lão gia, nhất định y sẽ biết được rõ ràng. Giọng nói của ả toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Lén buôn lậu hàng hóa với người Oa, vẽ bản đồ và thông báo trước tình hình đóng quân cho bọn chúng, dẫn đường cho bọn chúng vào đánh cướp, sau đó lại bán chịu lương thực cho những gia đình đã bị cướp bóc sạch trơn, thừa cơ cướp loạt ruộng đất của bọn họ. Chỉ một điều trong đó thôi cũng là tử tội rồi, huống chi còn có việc ăn óc của bọn trẻ kia nữa, hơn 30 mạng người đấy. Mạc Thanh Hà đột nhiên nhảy bật lên, phần thịt trên hai má co giật liên hồi, nắm lấy tay ả nói. Tiểu Lâu, chi bằng nhân lúc sự tình còn chưa bại lộ, chúng ta hãy đi thôi, trốn đến nơi nào đó thật xa. Dù Dương Lăng có thần thông quảng đại đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng làm gì được ta chứ? Mạc phu nhân ngớ người, ngạc nhiên hỏi. Trốn đến đâu đây? Khắp thiên hạ này, có chỗ nào không phải là đất của nhà vua? Chẳng lẽ lại trốn đến một chốn thôn quê bần cùng hoang vắng, giấu họ giấu tên mà sống hay sao? Mạc Thanh Hà lắc đầu. Không, chúng ta vượt biển trốn đến Nhật Bản, với số tiền bạc đã tích lũy được, bất luận đi đến đâu chúng ta cũng có thể sống một cách tốt đẹp. Ở đó chúng ta sẽ giàu ngang vương hầu, Đại Minh còn có thể đuổi theo tới đó mà bắt ta được sao? Chú thích. 1. Đô chỉ huy sứ Ti là thủ lĩnh quân sự tối cao của một địa phương lớn, ở kinh đô thì gọi là chỉ huy sứ Ti, cùng bố chính sử Ti, án sát Ti gọi là tam Ti, chia nhau lãnh đạo quân sự và chính trị, dân chính, hình mục của địa phương. Thời Minh có 13 đô chỉ huy sứ Ti.